Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, thứ 27 chương cách ta xa một chút. Tiêu Phong Thần lại không biết Mạc Vũ Huyên chính ở trong bóng tối nhìn bọn họ nhất cử nhất động. Hắn đáy lòng thật ra là có chút kinh ngạc vui mừng. Hắn không nghĩ đến Mạc Vân Sở mặc dù tính cách đại biến. Đãn vậy mà với hắn còn có cảm tình. Xem ra sau này hắn nhất định phải hảo hảo lợi dụng điểm này mới được. Tiêu Phong Thần điều hòa nhịp thở khoảnh khắc, một lúc lâu mới hòa hoãn trên thân thể các loại khó chịu. Hắn lập tức đứng lên, nhu tình như nước nhìn Mạc Vân Sơ. Vân Sở, ta nói đô là thật, chúng ta ngày mai liền thành thân, ngày mai ta liền tới cửa Vũ Huyên từ hôn, hắn lại không biết. Hắn lúc này toàn thân sưng bộ dáng. Lại muốn tận lực biểu hiện ra này một bộ dáng ôn nhu đến. Trái lại có vẻ càng phát ra chẳng ra cái gì cả. Mạc Vân Sơ nháy nháy mắt, cố ý chọn đại âm thanh. Rất sợ Mạc Vũ Huyên nghe không được tựa như. Cất giọng nói, thế nhưng Vũ Huyên muội muội không đồng ý làm sao bây giờ. Dù sao nàng hiện tại mới là vị hôn thê của ngươi a. Khóc tường hạ, Mạc Vũ Huyên song quyền nắm chặt. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa hai người. Đôi mắt đẹp rơi vào Tiêu Phong Thần trên người. Dường như cũng đang chờ cùng một đáp án. Chỉ cần hắn phủ nhận. Chỉ cần hắn hiện tại có một tí do dự hòa phủ nhận. Như thế sau này bất kể như thế nào. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Tiêu Phong Thần hừ lạnh một tiếng. Lúc trước cùng nàng đính hôn. Là bởi vì gia tộc bức bách. Ta thân là Tiêu gia thiếu chủ, ngại với các vị trưởng lão thủ dụ, chỉ có thể tuân theo, này hắn nói trái lại lời nói thật. So sánh với Mạc Vũ Huyên đến, hắn xác thực thích hơn Mạc Vân Sở, thế nhưng Mạc Vân Sở lại là mộc hệ hồn thể. Dù cho của nàng thiên phú là bọn họ này nhất bối trẻ một đời trung kiệt xuất nhất. Thế nhưng, mộc hệ hồn thể thủy chung là mộc hệ hồn thể, chỉ có thể không tiền đồ các loại dược điền. Đề cao thực vật, bởi vậy, gia tộc trên dưới mới có thể bức bách hắn và Mạc Vũ Huyên đính hôn. Bởi vì Mạc Vũ Huyên là hỏa hệ hồn thể công kích cường. Hơn nữa Mạc Vũ Huyên thiên phú cũng không lỗi, là vị lai thiếu phu nhân tốt nhất chọn người. Tiêu Phong Thần lời từng chữ câu bay vào Mạc Vũ Huyên trong tai. Lòng của nàng từng chút trở nên lạnh giá. Như nhau nàng lúc này bộ dáng, tương tự rơi vào hắc ám ma quỷ, tràn đầy tà ác hòa dữ tợn. Thần ca ca, người đối với ta, thật đúng là hảo, thực sự là hảo đâu. Còn có nữ nhân kia, Mạc Vũ Huyên nhìn Mạc Vân Sơ ánh mắt, giống như là một rắn độc bình thường. Trong bóng đêm tràn đầy kỳ dị quang mang, chân chính Mạc Vân Sơ đã chết. Nàng một già, có thể sống bao lâu? Nàng đảo muốn nhìn, nàng có thể sống bao lâu? Mạc Vũ Huyên bỗng nhiên quay người, rời đi, nhìn thấy Mạc Vũ Huyên ly khai. Trong mắt Mạc Vân Sơ thoáng qua một đạo lãnh ý. Này Mạc Vũ Huyên có thể sánh bằng nàng trong tưởng tượng còn muốn có thể nhẫn nại. Càng là có thể nhẫn nại kẻ địch, càng là nhưng sợ, Tiêu Phong Thần biểu đạt hoàn chính mình tình yêu. Nhịn không được vươn tay. Vân Sở, người vừa cái kia là Tuyết Tinh Liên không? Nó thực sự lợi hại như vậy. Có thể hay không nhượng ta, Mạc Vũ Huyên đã đi rồi. Mạc Vân Sơ tự nhiên lười bồi hắn diễn kịch, Tiêu Phong Thần vừa tựa vào tiền. Trong tay nàng dây thường xuân bỗng nhiên hóa thành một roi chiều trên người hắn rút quá khứ. Mười thước, cách ta xa một chút Tiêu Phong Thần, ngoặc kép chấm chấm, viện ngoại, đen kịt cổ hạng trung. Không có một ai, Mạc Vũ Huyên bóng dáng càng đi càng xa. Trên nóc nhà, Tả Dực nhìn Mạc Vũ Huyên tan biến phương hướng. Trong giọng nói mang theo điểm nghi hoặc, cung chủ, này trên người nữ nhân khí tức có chút cổ quái. Tử khí nồng nạc, có phải hay không là Quân Hàn Huyên nhàn nhạt rời ánh mắt. Cùng bản tọa không quan hệ, Tả Dực phi lăng khoảnh khắc. Kia cung chủ đêm khuya tới đây, Quân Hàn Huyên liếc hắn liếc mắt một cái. Ngắm trăng, Tả Dực, đi tới chân vũ đại lục, cung chủ liên tính cách đô trở nên quỷ dị không? Ngắm trăng, hết chương.